Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chỉ bằng ta tài đại khí thô. Đường Lâm Nam nếm thử muốn giải thích mình không phải phò mã thời điểm. Đạt được lại là trả lời như vậy. Phò mã thật thẹn thùng. Phò mã có ý tứ là còn không có chính thức thành thân, cho nên còn không phải phò mã. Điện hạ đều thừa nhận, phò mã thế mà còn không nhận, điện hạ biết sẽ đau lòng. Các ngươi có thể không cần ở ngay trước mặt ta dạng này thảo luận sao? Ta thế nhưng là nghe được a, đại sư huynh là muốn cùng Hồng Vũ sư muội thành thân sao? Lam Nghi khéo léo ăn cơm chưa? Thải Đồng tựa hồ cũng nghe đến rất nhiều nghe đồn, nhịn không được hỏi, không có sự tình, đại sư huynh mới sẽ không cùng Hồng Vũ thành thân đâu. Sờ lên Thải Đồng đầu, Lâm Nam vừa cười vừa nói, thế nhưng là, toàn bộ đế đô người đều đang nói việc này, mà lại vừa mới Thải Đồng trở về thời điểm, nhìn thấy phủ đệ phụ cận có một đám người tập hợp một chỗ. Còn nghe được đại sư huynh danh tự, ngoạt tào, chẳng lẽ là một đám nhị thế tổ thành đoàn đến soát chính mình cái này đại boss? Lại nói mình cái gì đều không có làm a? Quả thực là tay bay vạ gió. Cái này Thanh Chu đế quốc hoàng thất giống như đều rất gấp đem Hồng Vũ gả cho mình a. Cái này phò mã tin tức, tuyệt đối là trong hoàng cung người truyền tới. Bên ngoài bây giờ một đám người, nếu như là tìm đến mình phiền phức, kia đoán chừng cũng là người của hoàng thất tổ chức. Chẳng lẽ là muốn tới tìm một chút mình nội tình? Thế nhưng là mình có bao nhiêu ngọn nguồn, Hồng Vũ mình không rõ ràng sao? A, suy nghĩ kỹ một chút, tựa như là không rõ ràng. Theo thực lực tăng lên, Lâm Nam ngoại trừ vô minh nghiệp hỏa bên ngoài, vân hỏa đan đỉnh quyết, tam muội chân hỏa, cũng đã tu thành bên trên dấu, cũng chính là tinh khí thần tam hỏa bên trong thần hỏa, mà lại theo bên trên dấu thần hỏa tu thành. Vô minh nghiệp hỏa uy lực cũng tăng lên không ít. Lâm Nam cảm thấy chờ tu vi đạt tới kim đan, cái này tam muội chân hỏa hẳn là cũng đã luyện thành. Còn có chính là trận pháp. Kể từ cùng Thẩm Vân tán gẫu qua về sau, Lâm Nam mới biết được thiên phú của mình có bao nhiêu biến thái. Vẻn vẹn nửa năm liền trở thành tam phẩm trận pháp sư, hơn nữa còn là tự học. Bất quá cũng muốn quy công cho lệnh bài bên trong hối đoái trận pháp thư tịch đầy đủ kỹ càng. Huống chi, trong cơ thể mình trong đan điền kiếp lôi, toàn bộ vô tẫn môn cũng không biết. Tất cả mọi người chỉ biết là Lâm Nam mỗi lần đột phá tiểu cảnh giới lúc cần độ lôi kiếp mà thôi. Lại không biết Lâm Nam còn có thể hấp thu một bộ phận chứa đựng tại thể nội. Mặc dù đối với mình thực lực vẫn là man có tự tin, nhưng là nơi này là phủ công chúa a, bên ngoài đám người kia nghiêu bước nữa, chẳng lẽ còn dám xông vào tiến đến không thành? Lâm Nam phát hiện, mình chỉ cần y ở chỗ này, chẳng phải là lấy chính mình không có biện pháp nào. Về phần người khác sẽ làm sao nghị luận, nhiều chuyện tại người khác sắc mặt, chẳng lẽ còn quản được tới không thành? Nhanh ăn đi, ăn xong đi ra xem một chút. Lâm Nam kỳ thật cũng có chút ngứa nghề. Mặc dù mình thiên phú chiến đấu tựa hồ không cao, nhưng này đều là cùng huyễn tượng khôi lỗi lúc chiến đấu giả tưởng thôi. Cùng cấp bậc khôi lỗi, Lâm Nam đã có thể đồng thời khiêu chiến 10 người. Ngoại trừ nắm giữ pháp quyết càng ngày càng nhiều, lại càng ngày càng tinh bên ngoài, một cái khác chính là mình nhục thân. Tại không có tăng cao tu vi thời điểm, Lâm Nam nhục thân tăng lên liền trở nên phá lệ rõ ràng. Kim đan trở xuống công kích, Lâm Nam chính là ngủ thiếp đi đều có thể đón đỡ. Cái này đế đô mặc dù thanh niên tài tuấn nhiều vô số kể, nhưng là sẽ tìm đến phiền phức, chắc hẳn tu vi cũng cùng mình không kém là bao nhiêu. Chính là cao hơn một chút, cũng không quan trọng. Lay lấy đồ ăn, Hồng Vũ đặc địa dặn dò đầu bếp, chuẩn bị cho Lâm Nam 20 người phần đồ ăn. nhưng là theo Lâm Nam tu vi tăng lên, cái này phàm tục đồ ăn đã không được bất luận cái gì công hiệu, toàn bộ vào trong bụng về sau đều không có một chút cảm giác, chỉ có thể móc ra hồng tây vì chính mình chuẩn bị dự trữ lương. Xem ra muốn tướng cái biện pháp tăng lên một chút linh khí hấp thu tốc độ, bằng không đợi tu vi lại cao hơn một điểm, linh khí thiện đều không đủ mình ăn, chẳng lẽ lại muốn gặm linh thạch? Tưởng tượng một chút mình một ngụm một viên linh thạch bộ dáng, gặp được địch nhân đều không cần đánh, móc một viên linh thạch ra ăn cho ngươi xem, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Đợi Lâm Nam dùng cơm hoàn tất, đã là sau nửa canh giờ sự tình, sờ lấy lửng dạ bụng, làm một dĩ thực vi thiên ăn hàng. Đối đồ ăn chỉ có hai cái cứng nhắc yêu cầu: ăn ngon, bao ăn no. Chưa ăn no Lâm Nam vẫn có chút tính trẻ con, sắc mặt âm trầm đi ra phủ công chúa đại môn, quả nhiên nhìn thấy mười mấy người tại cửa ra vào cách đó không xa. Nhìn một cái, kém cỏi nhất cũng là kim đan một tầng. Cái này nếu không phải tìm đến phiền phức, Lâm Nam đều có thể đem cơm trưa phun ra. Tiểu tử ngươi, chính là cái kia truyền đi xôn xao phò mã sao? Nhìn thấy phủ công chúa đi ra một người nam tử, hơn nữa còn nắm hai đứa bé, đám người này lập tức hai mắt sáng lên, toàn diện xông tới. Trong đó một cái kim đan tầng hai một mặt khinh thường nhìn xem Lâm Nam. Phải thì như thế nào? Không phải, lại như thế nào? Lâm Nam thể nội vô minh nghiệp hỏa điều động, quét mắt đám người một chút, tất cả cùng Lâm Nam đối mặt người. Phảng phất thấy được Lâm Nam trong mắt chính thiêu đốt lên một đoàn hừng hực liệt hỏa, tựa như đã bị ngọn lửa thiêu đốt đến. Tất cả mọi người lui một bước. Ngươi, ngươi cũng đã biết chúng ta đều là người nào. Hồng Vũ Điện hạ ngay cả ta chờ đều chướng mắt, làm sao lại coi trọng ngươi? Một cái khác kim đan một tầng cũng đứng ra nói chuyện, một mặt không tin chỉ vào Lâm Nam nói: các ngươi là ai? Lâm Nam khinh thường nhìn xem bọn này, tu vi cao nhất mới kim đan bốn tầng nhị thế tổ. Liều thân phận, thiếu gia thế nhưng là người xuyên Việt. Biết cái gì là người xuyên Việt sao? Chính là đã chết qua một lần người. Ta thế nhưng là Tam Tinh Tông, liên quan ta cay rắm. Lúc đầu nghe được Lâm Nam đặt câu hỏi, những người này đều chuẩn bị tự giới thiệu. Không nghĩ tới người đầu tiên cũng chính là kia kim đan bốn tầng tu sĩ, nói còn chưa nói đạo, liền bị Lâm Nam cho hắc trở về. Lập tức, Lâm Nam trực tiếp đem tất cả mọi người đắc tội, từng cái thì thầm lấy muốn Lâm Nam đẹp mắt, lại không một người dám trực tiếp động thủ. Nói đùa, lại tức giận cũng phải nhìn trường hợp. Đây chính là đế đô, hơn nữa còn là ngũ công chúa cửa phủ đệ. Hiện tại một đám người chặn lấy Lâm Nam, đã là có thể làm được mức cực hạn. Liền các ngươi đám người này, cũng không quét cua nước tiểu chiếu mình một cái, nhìn xem mình điểm nào nhất xứng với Hồng Vũ. Muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn tu vi không có tu vi, muốn bối cảnh không có bối cảnh. Hiện tại liên động tay đánh dũng khí của ta đều không có, cũng không biết từ đâu tới tự tin. Hai tay ôm ngực, Lâm Nam biểu lộ muốn bao nhiêu cao ngạo cao bao nhiêu ngạo. Ngoạn tào, tiểu tử này đến cùng từ đâu tới? Phải biết, chúng ta trong đám người này, tướng mạo kém nhất đều có thể xếp tới Thanh Chu Đế Quốc soái ca bảng trước 20. Tu vi càng là người đồng lứa bên trong người nổi bật, bối cảnh càng là Tam Tinh Tông môn thiếu tông chủ, đương triều nhất phẩm đại quan trưởng tử. So với ngươi một cái không biết từ nơi nào xuất hiện, tướng mạo thường thường, tu vi thấp đứa nhà quê so ra, đó chính là vương tử cùng bần mà được không? Ngươi một cái trúc cơ 9 tầng, lông còn chưa mọc đủ, lại dám xem thường chúng ta? Có bản lĩnh, đến đế đô sân đấu võ a. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi có điểm nào nhất so ra mà vượt chúng ta sao? Một đám người đã sù lông, chưa hề chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ ra hỏa. đứng tại phủ công chúa cổng chào phúng mình, nếu không phải Thanh Chu đế quốc văn bản rõ ràng quy định không được tại trong thành tư đấu, đám người này sợ là đã sớm xông đi lên đem Lâm Nam đánh một trận. Cái nào điểm so ra mà vượt các ngươi, chỉ bằng ta tài đại khí thô, các ngươi liền vĩnh viễn so ra kém. Lâm Nam phát hiện, phủ công chúa phụ cận, một đám người đang núp ở chỗ tối quan sát, hơi cảm thụ một phen. Hồng Vũ, Hồng Nghĩa, Hồng Thanh ba người ngay tại đám người kia bên trong. Xem ra tin tức này chính là những người này lộ ra. Ha ha ha ha, tài đại khí thô, ngươi là còn không biết chúng ta đến cùng là ai đi. Lại dám cùng chúng ta so có tiền, chẳng lẽ ngươi là chân bảo? Lời còn chưa dứt, ở đây tất cả mọi người phảng phất gặp quỷ. Bất luận là cái này 10 cái tới cửa kêu gào, vẫn là ven đường vây xem, hay là chỗ tối nhìn lén, toàn diện ngừng thở, linh thạch này giả trong túi càn khôn đều nhanh mốc meo. Là thời điểm lấy ra phơi nắng, run lên trong tay đã ngược lại không ra cái gì đồ vật túi càn khôn. Lâm Nam sau lưng, chất đầy một người cao linh thạch, nói ít cũng phải mấy trăm khỏa, lộc cộc, lặng ngắt như tờ hiện trường. Rõ ràng nhớ tới nuốt nước miếng thanh âm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.